Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5634, cha nam chính người ái mộ 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hắn liền tại đối phương động thủ phía trước sử dụng ngọc bội. Hắn cũng có thể cảm giác được khí tức đối phương không ổn định. Hẳn là 10 phần cấp thiết muốn được đến thân thể của hắn a. Sở dĩ tại đối phương linh hồn rời khỏi thân thể, muốn cướp đoạt thân thể của hắn thời điểm, hắn lại sử dụng ngọc bội, mới là thời cơ tốt nhất. Tu vi của đối phương xảy ra sự cố, thoạt nhìn như là muốn sụp đổ. Bây giờ nhìn lại không có việc gì, hơn phân nửa là có ma đầu khống chế. Một khi đối phương linh hồn rời khỏi thân thể liền không có người khống chế. Cách kia toàn thân linh lực liền sẽ tán loạn, muốn lại trở về khống chế, liền không dễ như vậy. Quyết định tốt sau đó, Lăng Kha Thần bình tĩnh trở lại. Đều lúc này, lại sợ hãi cũng vô dụng. Kỳ thật trải qua mấy ngày nay, hắn trải qua đủ loại nguy cơ. Cái này ma đầu ngược lại không có chuyện lúc trước nhìn nguy hiểm. Nói thật ra, không hổ là khí vận chi tử, đối mặt như vậy đều có thể lạnh nhạt chỗ. Tạ Hải đã không nhịn được khích lệ một câu. Đáng tiếc bị người lừa gạt, không biết sau này có thể làm sao. Dù cho thiên đạo không tính đến, hắn chắc chắn sẽ bởi vậy sinh sôi tâm ma, chém không được tâm ma, chú định sau này thành tựu có hạn. Khí hiện chi tử vốn là cần trải qua lớn tai đại nạn, đây coi như là một cái trong đó thử thách. Nếu là có thể vượt qua, vậy hắn chính là chân chính khí vận chi tử, phương thế giới này cũng có thể bởi vì hắn càng thêm hoàn thiện. Vân Bích nói tiếp, tiểu tử này xác thực so những người khác càng thêm lá gan lớn, bị quản chế tại người nhưng không có hô to gọi nhỏ. Cầu phụ thân kiện nãi nãi. Nhiều thằng cũng nhịn không được nhìn với con mắt khác. Hắn gặp quá nhiều tại nguy cơ trước mặt dọa đến tè ra quần người. Rất chán ghét nhát gan loại người sợ phiền phức. Kim Tiểu Bảo vẫn như cũ không nói chuyện. Dù sao hắn là không thích Lăng Kha Thần. Đường cô nương, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Kim Tiểu Bảo phát hiện Đường Quả một mực không ra. Luôn cảm thấy nàng thần thần bí bí. Giống như có cái gì bí mật. Đường Quả. Nghe các ngươi nói, mặt khác ta tại tu luyện, gần nhất tu vi tăng trưởng phải có điểm nhanh. Nhiều thằng kinh ngạc đến cái cằm đều muốn rơi xuống. Bay lên cũng có thể tu luyện sao, đừng tưởng rằng ngươi làm không được nhân gia liền làm không được. Tạ Hải cười nói, thiên địa này ở giữa còn nhiều nhất tâm nhị dụng người. Nhiều thằng nhỏ giọng thầm thì, chỉ là có chút giật mình thôi, bất quá ta cũng cảm giác được, càng ngày càng nhìn không thấu Đường cô nương. Chỉ biết là nàng rất cường đại. Ta đều nhìn không thấu tu vi của nàng, phía trước còn có thể nhìn thấy. Đường cô nương, người đến tột cùng là cái gì linh căn, làm sao có thể tu luyện đến như thế nhanh chóng? Kim Tiểu Bảo nhịn không được hỏi, ánh mắt của hắn sao mà lợi hại, thế mà nhìn không thấu tu vi của nàng, thật sự là kỳ quái. Ta là thủy mộc trung phẩm song linh căn, bốn cái đại yêu, nói đùa sao? Loại này linh căn làm sao có thể tu luyện đến nhanh như vậy, nếu mà bọn họ không có nhìn lầm, nàng cỗ thân thể này niên kỳ vẫn chưa tới 100 A, làm sao lại cao thâm đến bọn hắn nhìn không thấu đây, cái này không thích hợp, hoàn toàn vượt qua người tưởng tượng. Kim Tiểu Bảo, người có phải hay không vụng trộm ăn cái gì thiên tài linh bảo, cái gì gọi là vụng trộm ăn? Đường Quả im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không có ăn thiên tài linh bảo. Khoảng thời gian này đều cùng với các ngươi, có thể ăn đến cái gì? Bảo bối của các ngươi đều so ta nhiều. Vậy ngươi tu luyện thế nào đến nhanh như vậy? Vân Bích đều không bình tĩnh. Bốn cái đại yêu đều nhìn Đường Quả. Trong ánh mắt tất cả đều là căm giận không công bằng. Bọn họ vừa bế quan chính là trên 100 năm, cũng gia tăng không có bao nhiêu tu vi. Nàng ngược lại là tốt, bay lên đều có thể gia tăng. Còn là trung phẩm song linh căn, thật rất khó lấy tin. Rất bị đả kích, khả năng đây là lão thiên ban cho mặt khác một loại thiên phú đi. Đường Quả không tốt giải thích việc này, nàng hiện tại lực lượng đã biến chất, cùng bình thường tu sĩ lực lượng không giống. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.